Chấm vốn là nữ, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Lửa giận hừng hực, một kiếm thứ vân, không nghĩ cũng là đánh tới không chỗ. Một mảnh hư vô, Tần Kinh Vũ a một tiếng. Cúi mâu nhìn lại, chỉ thấy kia quan tài trung tự dưng hiện ra một cái phạm vi 3 thước tối đen lỗ thủng. Làm sao còn có nửa điểm xạ ảnh? Đợi chút, lỗ thủng, đây là, trong đầu linh quang chợt lóe. Kêu đi ra, là xuất khẩu, đúng rồi, lần tìm không thể xuất khẩu. Đúng là tại đây quái xa thường lui tới quan tài cái đáy. Này mộ thất chủ nhân làm thật lợi hại, ở thiết kế thật mạnh quan tạp sao? Liệu định ngoại giới xâm nhập người tất nhiên tâm tồn sợ hãi. Tăng mạnh phòng thủ, mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như thế chỉ biết lâm vào đàn thú một vòng lại một vòng công kích. Cuối cùng ứng nghiệm Tố Quyên thượng lời tiên đoán. Khí lực suy kiệt, vô lực ngăn cản, bị đàn thú phân mà thực chi. Nếu không phải chính mình kia tức giận tận trời một kiếm. Quyết định phát hiện không được này huyền cơ. Lỗ thủng lý, có lẽ là tiếp theo chỗ hiểm cảnh. Tân khiêu chiến, không biết nguy hiểm, lại tổng qua khốn thú chi đấu. Nhất niệm điểm, Tần Kinh Vũ dương giọng cao kêu. Không bị thương cản phía sau. Còn lại đều triệt lại đây. Ngữ tất, chỉ thấy mấy chỉ dị thú dương nanh múa vuốt hướng chính mình phốc lại đây. Tử quang lóng lánh, lót lót mấy kiếm đâm tới. Dị thú giống như đối kiếm kia quang cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Không dám tới gần, đều lui về phía sau. Nhân cơ hội ược gõ. Gõ một trận, tức là nhảy xuống đến. Là thành thực, không tường kép, nhân không ở bốn phía. Cũng chỉ có một loại khả năng, kia đó là, dưới chân, nhưng này bãi đá dưới, tàng hạ mấy chục cái oai hùng cường tráng thiếu niên nam tử. Căn bản không có khả năng chuyện tình, như vậy, nhân đâu, Tần Kinh Vũ chậm rãi ngã ngồi, trong lòng bốc lên khởi một loại mãnh liệt thất bại cùng cảm giác vô lực. Nàng, vẫn là không có thể đem mọi người mang cách hiểm cảnh. Loảng xoảng làm một tiếng. Nguyên bản nhanh toàn ở trong tay vật chảy xuống ở cồn đi một bên. Đây là cái gì? Thiếu niên thon dài ngón tay đem kia vật thập lên. Tiến đến trước mắt đoan trang. Ta ở quan tài lý chảo. Không biết là cái gì? Tần Kinh Vũ dương mắt phiêu đi. Tiếng bỗng nhiên dừng lại. Đó là một quả nho nhỏ hình gì đó. Phi kim phi ngọc, đan sườn sinh có tế xỉ. Thoạt nhìn như là một phen nữ tử dùng châm gài tóc. Này cũng không tính cái gì. Mấu chốt là, Yến Nhi niêm ở trong tay vuốt phẳng sau một lúc lâu. Đem kia vật chậm rãi để vào bãi đá chính giữa ao tào lý. Tần Kinh Vũ xem mắt choáng váng. Ngươi, không lớn không nhỏ, vừa vặn thích hợp, lạch cạch, bãi đá từ giữa vỡ ra. Hiện ra một tia ánh sáng đến. Trắng bóng một mảnh, kia mượn gió bẻ măng sờ đến gì đó. Cư nhiên chính là mở ra này để thông đạo cái chìa khóa. Tần Kinh Vũ còn chưa kịp cao hứng. Chỉ thấy dưới chân một cỗ cột nước phóng lên cao. Bắn nhanh thượng đỉnh, ba người đều vây quanh ở ao tàu bên cạnh. Phòng bị không kịp, bị này cự long bình thường cột nước thổi quét đi vào. Mạnh phao thượng giữa không trung. Khoảng cách trong lúc đó, hơi chua xót nước lạnh mạn quá đỉnh. Bên tai ông tác hưởng. Xoay tròn kích động. Quang ảnh mê ly, tiếng nước, nổ vang, Tần Kinh Vũ bỗng nhiên hiểu được, mới vừa rồi ở thầm nghĩ trượt là lúc, nghe được nổ vang tiếng nước không phải khác, đúng là làm cho mọi người mất tích nguyên nhân, bọn họ cũng có đồng dạng gặp được, lúc này còn không biết thân ở nơi nào, hay không còn sống, còn có, ngân dực thuở nhỏ sinh trưởng ở Bắc Lương trong núi, coi như trước kia nghe ngoại công nói qua, đó là cái vịt lên cạn. Bốn phía lạnh như băng thấu xương, tránh vài cái, cũng là phí công, phế bộ trướng đau nhức, ý thức dần dần mơ hồ, chỉ nhớ kỳ ôm nhanh lăng ra thần kiếm, thân mình chậm rãi sụi lơ, hoảng hốt bên trong có nhân nâng của nàng nách hạ, từ hoãn hướng lên trên phù du, trong lồng ngực một hơi đã muốn không nín được, rốt cục hao đến cuối, choáng váng huyễn trung, thân mình bị nhân cuốn. Một đôi vi ôn cánh môi thiếp thượng của nàng, một ngụm, chậm rãi độ khí lại đây, lo lắng thẳng nhập ngực phế, gắn bó tướng tiếp, hơi thở tướng dung, phảng phất thế gian tối tốt đẹp gặp nhau. Tại đây sâu không lường được đề, lúc này thủy quang liễm diễm trong thế giới, như hoa như vụ nở rộ. Vân gian bước chậm, đạp ca mà đi, giống như mộng giống như tỉnh gian, nghe được dài thanh thở dài, ôn nhu mà kiên định. Nhiều năm tương tư, một khi bù lại, đó là ai, là ai? Tần Kinh Vũ cả người chấn động, sau đó thực vô dụng, ngất đi. Cách chương.